Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 8, em chưa đủ tuổi trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm có khoảng 365 ngày Ninh Hân không phân biệt được từng ngày cô không chào buổi sáng mỗi ngày nhưng lại nói tạm biệt mỗi tối. Nếu có thể, cô muốn thời gian có một nút tăng tốc để cô nhanh chóng đến tương lai. Kỳ nghỉ đông năm thứ ba Ninh Hân có hai công việc làm thêm. Một công việc là làm quản lý tạm thời tại câu lạc bộ võ tự do từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối. Công việc thứ hai là làm quản lý mạng tại quán internet từ 12 giờ đêm đến 9 giờ sáng. Lúc này, Thịnh Dực đã vào năm thứ tư và đang thực tập tại một công ty internet lớn. Vì vậy, thời gian gặp nhau của họ rất ít. Hôm nay, tình trạng của mẹ Ninh rất không tốt, sau khi dỗ mẹ ngủ, đã khá muộn. Cô quấn khăn choàng và vội vàng ra ngoài, nhanh chóng chạy đến quán internet vì cần đổi ca với đồng nghiệp vào lúc 12 giờ đêm. Nhìn đồng hồ, cô bắt đầu chạy trên con phố vắng trong đêm. Mùa đông ở Bắc Đô rất lạnh và khô, mấy ngày gần đây, ban đêm đều có tuyết rơi, vào thời điểm này đường phố gần như không có ai. Nhưng hôm nay Ninh Hân nhìn thấy vài cặp đôi nhỏ quấn quýt bên nhau. Khi thấy một cô gái ôm một bó hoa hồng đỏ, Ninh Hân nhận ra hôm nay là Valentine. Cô chậm lại bước chân, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết bay dưới ánh đèn đường. Thở ra một hơi, hơi nước trắng đọng lại trong không khí. Vào những ngày như thế này, cô đột nhiên cảm thấy hơi lãng mạn, rất muốn gặp Thịnh Dực. Khi đến quán internet Ninh Hân đã muộn vài phút, cô xin lỗi đồng nghiệp. Đồng nghiệp nói không sao nhưng hy vọng lần sau cô đến sớm hơn để đổi ca. Ninh Hân gật đầu đồng ý. Vào ban đêm, hầu hết khách đến quán internet đều là khách thuê máy cả đêm, đặc biệt là nửa đêm, gần như chẳng có việc gì làm. Công việc chủ yếu là nấu mì ăn liền và thêm một cây xúc xích. Ninh Hân cảm thấy chán, thường xem phim truyền hình để giết thời gian. Gần đây, Dương Hiểu Trinh đã mê mẩn một bộ phim thần tượng nổi tiếng và suốt ngày nói với Ninh Hân rằng A Mạnh thật đẹp trai, A Mạnh thật ngầu. Ninh Hân cũng đang xem bộ phim đó. Không lâu sau, khi vừa qua nửa đêm, Ninh Hân nghe thấy tiếng bước chân, rồi một bóng đen tiến lại gần. Ánh sáng trong quầy rất mờ, đối diện lại có một chiếc đèn sợi đốt rất sáng nên chỉ cần người nào hơi cao một chút đến quầy thì bóng đen sẽ bị bao phủ. Ninh Hân không ngẩng đầu lên, cô chỉ lướt chuột hai lần trên bàn, tìm được con trỏ chuột trên giao diện máy tính rồi nhấn. Dừng lại, thuê ấy cả đêm, người đó nói, Ninh Hân rút một thẻ người dùng, nhanh chóng làm thủ tục. Trả trước 30 tệ, cô giáo Ninh, người đó gọi, Ninh Hân giật mình, ngẩng đầu lên và nhìn thấy Hà Đông Phàm. Hà Đông Phàm mặc một chiếc áo khoác dạ đen rộng thùng thình, mở ra, bên trong là chiếc áo hoodie. So với hai năm trước, cậu ta rõ ràng đã cao lên rất nhiều và cơ thể cũng săn chắc hơn. Đường nét khuôn mặt rõ ràng hơn, các đặc điểm trên khuôn mặt sắc nét hơn, khi không biểu lộ cảm xúc cậu ta trông có vẻ anh tuấn. Hà Đông Phàm cũng ngớ ra một vài giây, rồi cười lộ ra chiếc răng khềnh. Quả thật là, giọng nói của cậu ta đã trầm hơn trước. Cậu ta cười lên vẫn giữ được nét ngây thơ của một thiếu niên. Ninh Hân chớp mắt vài lần, trong lòng cảm thấy như gặp lại người quen. Cô mỉm cười, gọi tên cậu ta, Hà Đông Phàm. Hà Đông Phàm cười, nghiêng người về phía quầy, hai khuỷu tay chống lên bàn. Chị còn nhớ em sao? Đương nhiên, em là học sinh đầu tiên của chị, và cũng là duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hân vừa nói vừa chuyển trang trên máy tính để sắp xếp vị trí máy cho Hà Đông Phàm, tiện thể hỏi. Em hiện giờ học trường nào? Trường Trung học Bắc Đô. À, là một trường tốt, là học sinh cô đã dạy. Cô nghĩ vậy trong lòng và cảm thấy tự hào. Đột nhiên, Ninh Hân thay đổi thái độ, ngẩng đầu nhìn cậu ta với ánh mắt không còn dễ gần. Nếu cô nhớ không lầm, Hà Đông Phàm hiện tại đang học lớp 11, chưa đủ 18 tuổi. Hà Đông Phàm bị ánh mắt của Ninh Hân làm cho ngạc nhiên, đứng thẳng người, trịnh trọng hỏi. Sao vậy, em chưa đủ tuổi trưởng thành? Hà Đông Phàm đứng sững, chỉ có chân mày nhíu lại. Ninh Hân đặt chuột xuống, dùng giọng điệu nghiêm khắc, đêm khuya mà không ở nhà ngủ, lại chạy đến đây làm gì? Còn thuê máy cả đêm. Nói xong, cô chỉ vào biển vàng trên quầy, trên đó viết, cấm người dưới 18 tuổi vào. Hà Đông Phàm tỉnh lại, không khỏi ngao ngán. Cô giáo Ninh, ở đây có không ít người chưa đủ tuổi đâu. Ý nói là cô không quan tâm họ, chỉ quan tâm mình là sao. Đây là một quán internet không chính thức, số người chưa đủ tuổi khá nhiều. Ninh Hân là người làm công, đương nhiên phải làm theo sự chỉ đạo của ông chủ. Nhưng Hà Đông Phàm thì khác, cô đã nhận được rất nhiều thiện cảm từ bà cụ và có tình cảm thầy trò với cậu ta. Ninh Hân lạnh lùng từ chối, đuổi cậu ta về. Đi về đi, Hà Đông Phàm quay mặt đi, gãi đầu, lại chống hai khuỷu tay lên quầy, rất nghiêm túc nhìn cô. Cô giáo Ninh, em không có chỗ để đi. Ừ, Ninh Hân không tin. Hà Đông Phàm cúi mắt, nhà em không có ai, em không muốn ở nhà một mình, em chưa ăn cơm. Bà ngoại em đâu, em hiện giờ không ở bên bà ngoại. Ninh Hân im lặng một lúc, mơ hồ nhớ đến chuyện gia đình của Hà Đông Phàm. Cô hỏi, bà em đâu? Gia đình người ta đi nghỉ mát ở nước ngoài rồi. Ninh Hân không biết nói gì. Hà Đông Phàm, chị không cho em ở đây thì em cũng sẽ đi đến quán internet khác. Chị không thấy ở đây có chị, em sẽ an toàn hơn sao? Ninh Hân cuối cùng cũng cho Hà Đông Phàm một vị trí máy. Một lúc sau, Ninh Hân thấy đèn chỉ dẫn ở máy nước nhảy sang màu xanh. Cô tạm dừng bộ phim truyền hình, lấy một hộp mì ăn liền và một cây xúc xích, cho nước nóng vào rồi mang tới cho Hà Đông Phàm. Hà Đông Phàm vắt chân, khoanh tay, đội tai nghe, giống như đang xem phim truyền hình. Ninh Hân tiến lại gần, định đưa mì ăn liền cho cậu ta, tình cờ nhìn thấy màn hình máy tính, một bóng đen chớp qua, trên đầu là hai cái lỗ trắng. Cô hoảng hốt lùi lại, suýt chút nữa làm đổ nước mì. Hà Đông Phàm lúc này mới chú ý đến Ninh Hân, bỏ chân xuống, tháo tai nghe ra, vội vàng nhận lấy mì ăn liền. Cậu ta cũng có chút hoảng hốt, chị không sao chứ? Ninh Hân lắc đầu, liếc nhìn màn hình máy tính một cái, phát hiện đó là một bộ phim hoạt hình, tên là Thám tử Conan. Ninh Hân sợ nhất là chó, thứ hai là phim kinh dị, ngay cả phim hoạt hình kinh dị cũng không chịu được. Hà Đông Phàm cuối cùng phát hiện lý do lạ lùng của Ninh Hân, cậu ta như phát hiện ra một điều mới lạ, cười nhăn răng. Cô giáo Ninh, chị sợ cái này à? Ninh Hân nhìn cậu ta một cách đầy ẩn ý, không trả lời. Hà Đông Phàm cũng không nhắc lại chuyện này, cầm mì hỏi. Mì này là, không phải em nói chưa ăn sao? Hà Đông Phàm xoa mũi. Cảm ơn, Ninh Hân vừa định đi, lại hỏi một câu. Một ly đủ không? Cô nhớ là cậu ăn khá nhiều. Thấy Hà Đông Phàm gật đầu đáp đủ, Ninh Hân mới rời đi. Cô vừa bước ra khỏi phòng lớn đã thấy Thịnh Dực đứng trước quầy, mỉm cười dịu dàng với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hân chạy lại, nhẹ nhàng vỗ bỏ bông tuyết còn chưa tan trên đầu anh, khẽ hỏi. Muộn thế này, sao anh lại đến đây? Chưa để Thịnh Dực trả lời, Ninh Hân nhìn thấy chiếc ba lô máy tính trên lưng anh, đoán ra ngay. Đến giờ làm thêm sao? Thịnh Dực gật đầu. Ừ, anh ăn cơm chưa? Ăn rồi, anh nhẹ nhàng ôm lấy Ninh Hân, người vẫn còn hơi lạnh, giọng khẽ khàng. Hân Hân, lễ tình nhân năm nay anh không kịp về. Ninh Hân cảm thấy ấm áp trong lòng. Em không để ý mấy ngày lễ này. Không biết anh có tin lời này không nhưng anh mỉm cười xoa đầu cô. Hôm nay anh làm thêm để hoàn thành dự án, mai anh nghỉ. Tối mai có tiệc cuối năm của công ty, xong rồi sẽ được nghỉ Tết. Ninh Hân khẽ gật đầu. Vì vậy, ngày nay anh đến để ở bên em. Không cần đâu, cô biết công việc của anh rất áp lực, thường xuyên phải tăng ca. Hơn nữa, anh rất coi trọng công việc vì muốn phát triển lâu dài tại công ty này. Anh chuyển chủ đề, anh còn muốn cho em xem một thứ. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe tiếng bàn phím từ người chơi game gần đó. Ninh Hân buông tay anh ra, kéo anh vào quầy, ngồi xuống, hỏi nhỏ. Cho em xem gì? Anh lấy một chiếc USB cắm vào máy rồi dùng chuột nhấn play. Trang web hiện lên, màn hình máy tính chuyển thành nền đen với ánh lấp lánh nhỏ, sau đó hiện lên một bó hoa hồng lớn. Trước khi cô kịp phản ứng, anh đã đeo tai nghe cho cô. Bản nhạc nền là bản nhạc không lời của bài hát nổi tiếng gần đây. Lời hứa, cô liếc nhìn anh, nghiêng đầu dựa vào vai anh, cơ thể cũng tựa sát lại. Qua tai nghe, cô vẫn nghe được giọng anh. Xin lỗi em, lần sau anh sẽ mua hoa thật. Cô nhìn anh, ánh mắt nhẹ nhàng. Em thích thế này hơn. Phải, cô thích là bó hoa hồng không bao giờ tàn. Vĩnh cửu, một từ khiến người ta rung động. Dưới quầy, anh nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay, ấm áp. Lúc này, một bóng đen xuất hiện. Ninh Hân ngước nhìn, là Hà Đông Phàm. Cậu ta cầm một chiếc ví, hơi cúi đầu nhìn hai người, có chút ngại ngùng. Ninh Hân thoáng giật mình, trong đầu vang lên bốn chữ. Làm gương cho trẻ. Cô cảm thấy lưng mình cứng lại, lập tức ngồi thẳng rồi đứng lên. Sao thế? Hà Đông Phàm vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Em mang tiền mì đến cho chị. Không cần đâu, chị mời em ăn. Cậu ta ngẩn ngơ, gật đầu, cầm ví rồi rời đi. Anh nhìn theo, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi xuống. Đó là ai? Anh còn nhớ hồi năm nhất em làm gia sư không? Cậu ấy là học sinh em dạy. Anh gật đầu, vài giây sau lại nói. Giờ cũng không nhỏ nữa nhỉ? Lên lớp 11 rồi. Ừ, em nhắc cậu ấy, tuổi này không nên vào quán net. Em biết rồi, anh muốn ở bên cô tối nay còn vì một lý do khác. Tết này anh phải về quê với ba mẹ. Qua mùng năm mới trở lại Bắc Đô nên muốn dành thời gian nhiều hơn cho cô. Ngoài thực tập, anh còn phải hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Anh dự định sẽ viết luận văn ở đây tối nay để cô có thể nghỉ ngơi bên cạnh. Khi Hà Đông Phàm rời máy, cậu nhìn thấy Ninh Hân ngủ gục trên quầy, trên người đắp một chiếc khăn vuông kẻ ô. Còn Thịnh Dực ngồi bên cạnh, trước mặt là chiếc laptop, một tay đặt trên bàn phím, tay kia nhẹ nhàng vắt trên lưng cô, ngón tay nghịch một lọn tóc. Hà Đông Phàm thu ánh mắt lại, đưa thẻ để tính tiền. Thịnh Dực làm thủ tục, trả lại cậu 5 tệ, cậu cất tiền vào ví rồi rời đi. Đến khi đồng nghiệp ca ngày đến thay Thịnh Dực mới đánh thức cô. Hai người ăn sáng đơn giản, cô không để anh đưa về mà bảo anh mau về nghỉ ngơi. Về đến nhà, vừa mở cửa cô đã ngửi thấy mùi lạ. Cô vội kiểm tra, giúp mẹ thay đồ, thay ga giường, dọn dẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ cô thần trí không tỉnh táo, chống đối mọi sự tiếp xúc, thậm chí vung tay đánh cô. Cô không có cảm xúc quá lớn. Chỉ lặng lẽ thu dọn, để bữa sáng cho mẹ rồi mang đồ bẩn ra sân giặt. Không có hệ thống sưởi, nước trong bể lạnh thấu xương. Tay cô nhiều lần đau buốt vì lạnh, phải đưa lên xoa, hả hơi. Lão Lưu không biết xuất hiện từ lúc nào, chỉ khi ông ta lên tiếng cô mới nhận ra. Ông nói, Ninh Hân, chúng ta quen biết bao năm rồi, chú thật không đành lòng thấy cháu khổ thế này. Cô phớt lờ ông ta, tiếp tục giặt nhanh hơn, muốn sớm rời đi. Ông ta lại nói, bạn trai cháu lâu rồi không đến phải không? Hay là, cô đứng dậy, vẩy nước, cố ý làm ướt ông ta. Nước lạnh cắt ngang lời ông ta. Mỗi lần đối diện với ông ta, cô càng ghét bỏ môi trường sống hiện tại. Thu dọn xong, cô mệt lả. Khi cởi áo khoác chuẩn bị ngủ cô mới phát hiện trong túi có hơn 3.000 tệ. Cô lập tức gọi cho Thịnh Dực. Quả nhiên, là tiền anh để lại. Đó là lương thực tập của anh. Anh bảo, Tết này anh không ở Bắc Đô, sợ cô có việc cần dùng đến. Cô không muốn nhận, em vẫn còn một ít tiền tiết kiệm, anh cầm lại đi. Hân Hân, anh thở dài, giọng mệt mỏi. Số tiền này nếu chưa cần dùng thì cứ giữ lấy. Tình hình của dì cần nhập viện, chờ qua Tết công việc thực tập của anh ổn định rồi chúng ta sẽ lo viện phí cho dì, được không? Cô im lặng rất lâu, dù không muốn nhưng thực tế vẫn bày ra trước mắt. Anh phá vỡ sự im lặng. Hân Hân. Ngủ đi, anh cũng mệt, phải nghỉ một chút để tối còn dự tiệc công ty. Sau cuộc gọi, cô không tài nào ngủ được. Cô lấy sổ ra, ghi ngày tháng và số tiền, lật lại các trang trước. Cô nhìn đi nhìn lại rất lâu rồi gấp sổ lại, nằm gục xuống. Tất cả cô đều ghi chép cẩn thận, nhưng có ích gì? Dù đã ghi lại nhiều lần nhưng cô chưa trả được lần nào. Cô tự nhủ mình là bạn gái anh, sau này họ sẽ là một gia đình. Cô sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh, họ sẽ đi cùng nhau đến cuối đời, đáng lẽ họ nên hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bị cảm xúc vây kín. Anh quá xuất sắc, còn cô nhìn mẹ mình, trên đời này, chắc không ai muốn trở thành gánh nặng. Nhưng với anh, cô chính là gánh nặng, cô cố giấu cảm xúc, dốc toàn lực để thay đổi hoàn cảnh nhưng thực tế luôn khiến cô không thể không đối diện. Cô cảm giác như có một sợi dây thừng thô, rất dày, trói chặt anh từng vòng. Cô cầm đầu dây, ràng buộc anh hoàn toàn. Cách chương.